Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Hồng Quân đến rồi. Ngươi, Thiên Tầm Tật hiện tại tức giận không ngớt, nhưng rất bất đắc dĩ. Hắn không phải làm pháp, Dương Liễu thực lực, bây giờ Thiên Tầm Tật không đối phó được. Chẳng lẽ nói, chính mình nên đàng hoàng mà đem trái cây tặng cho người này? Mẹ kiếp, thật sự không cam lòng a. Vậy thì đúng rồi, đàng hoàng địa mở cho ta ngay. Dương Liễu nhìn thấy Thiên Tầm Tật khuất phục sau khi, cười ha ha, hắn thật là chính là nhặt được bảo. Trước Hồng Quân dung hợp thiên đạo, nhưng là bắt hắn cho ước ao. Hiện tại, hắn so với Hồng Quân càng thêm dễ dàng hợp đạo. Sau đó Hồng Hoang, đều là hắn định đoạt. Hồng Quân, còn phải đàng hoàng địa đứng ở bên. Dương Liễu, người cũng không thể một người ăn một mình a. Ngay ở Dương Liễu một lòng hợp đạo thời điểm, Hồng Hoang thêm ra mấy chục kinh khủng thần ma, trong đó có mấy cái đều có thánh nhân thực lực, còn có chút nhưng là không có, còn rất yếu ớt, nhưng đều bị Hồng Hoang biến động hấp dẫn lại đây. Đặc biệt là Thiên Tầm Tật tản mát ra nói quang, có thể chữa trị thương thế của bọn họ. Nhìn thấy Dương Liễu dự định hợp đạo, trong đó mấy cái thực lực đã khôi phục tiên thiên thần ma đứng dậy, dự định chia một chén canh. Hợp đạo, bọn họ cũng muốn a. Đến thời điểm, thực lực của bọn họ cũng sẽ tiến thêm một bước. Hơn nữa còn có thể kiềm chế ngụ ở Dương Liễu, không cho hắn độc đại. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta đứng ngang hàng. Các ngươi xứng sao? Đều cút cho ta. Dương Liễu trực tiếp cự tuyệt. Mọi người là ích kỷ, bây giờ thật vất vả có đăng đỉnh chí cao khả năng. Dương Liễu nơi đó còn có thể cho người của hắn chia sẻ. Vậy thì chớ trách chúng ta tự mình đến lấy. Bốn cái đã khôi phục tu vi thánh nhân thần ma liếc mắt nhìn nhau sau khi quyết định đồng loạt ra tay. Một đối một bốn người bọn họ cũng không phải Dương Liễu đối thủ. Có thể đồng loạt ra tay, Dương Liễu cũng đừng nghĩ kỹ quá. Thiên Tầm Tật lúc này cũng thu tay lại, hắn cũng muốn làm một ít chuyện. Nhiều như vậy tiên thiên thần ma đến rồi, như vậy liền lưu lại đi. Thiên Tầm Tật trực tiếp quay về những này tu vi không phải thánh nhân thần ma ra tay rồi. Chết tiệt, ngươi làm gì? Những này thần ma làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật lại đột nhiên ra tay. Không ứng phó kịp bên dưới trực tiếp bị Thiên Tầm Tật bắt được vài cái. Hết cách rồi, thánh nhân ra tay thu thập không phải thánh nhân. Rất đơn giản, Dương Liễu cùng tứ đại thánh nhân thần ma cũng không hề để ý đồng loại của bọn họ chết sống. Thiên Tầm Tật nhưng là tóm đến hài lòng. Cùng bắt em bé tựa như, những này tiên thiên thần ma dồn dập bắt đầu chạy trốn. A, vừa lúc đó từng trận kêu thảm thiết truyền đến. Hồng Quân, ngươi người này, đồ vô liêm sỉ, người tới, chính là địa tiên giới chi chủ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại chủ động chạy đến, đỡ phải ta dễ tìm. Đáng tiếc hôm nay không có mang tạo hóa ngọc điệp đến. Không phải vậy các ngươi một đều chạy không thoát. Hồng Quân đạo tổ vừa đến, trực tiếp liền khống chế được 10 cái đáng thương tiên thiên thần ma. Hồng Quân rất vui vẻ. Này một tiên thiên thần ma nhưng dù là một cái đại đạo a. Đáng tiếc chính là không có mang tạo hóa ngọc điệp đến. Không phải vậy những này tiên thiên thần ma cũng phải trở thành tu bổ tạo hóa ngọc điệp công cụ. Rất nhanh, thế tới hung hăng mười mấy tiên thiên thần ma, cũng chỉ có không tới 10 người chạy ra ngoài. Hồng Quân đạo tổ sau khi đến, Dương Liễu cùng tứ đại thánh nhân tiên thiên thần ma cũng đều dừng tay. Hiện nay, Hồng Quân đạo tổ thực lực, để cho bọn họ không thể không kiêng kỵ. Dương Liễu đạo huynh, khai thiên từ biệt, đã không biết bao nhiêu năm tháng không gặp a. Hồng Quân lão tổ thu rồi cái nào tiên thiên thần ma sao? liền trực tiếp cùng Dương Liễu đối thoại lên. Chính mình chứng đạo sau khi nhưng là bại bởi Dương Liễu. Nhưng này sau khi, Dương Liễu vẫn không gặp tung tích Tích. Hồng Quân đạo tổ cho dù là muốn đang cùng hắn giao thủ một, hai, cũng không có điều kiện. Đối với lần này, Hồng Quân đạo tổ vẫn là rất đáng tiếc. Mà cái khác bốn cái thánh nhân cấp bậc tiên thiên thần ma. Thật không tiện, Hồng Quân đạo tổ cũng không có đem bọn họ đặt ở chính mình một cấp độ. Bọn họ cũng chính là sáu thánh cấp đừng mà thôi. Làm sao có khả năng với hắn nói là một. Cho tới Triệu Công Minh. Cái này hỏng rồi, hắn đại kế gia hỏa hiện tại xuất hiện ở đây. Náo sợ là trở thành thánh nhân. Hồng Quân lão tổ cũng là không chút nào sợ. Giải quyết mấy cái này tiên thiên thần ma. Nếu là Triệu Công Minh đồng ý nhận sai, Hồng Quân lão tổ vẫn là sẽ lưu hắn một mạng. Nếu như không muốn, như vậy cũng chỉ có chết rồi. Đúng đấy, lúc trước ngươi cái thứ nhất chứng đạo, ta liền biết ngươi sau đó thành tựu phi phàm. Đúng như dự đoán a. Dương Liễu hơi xúc động. Quả thực, hết thảy đều có thể a. Đạo huynh, chúng ta đi tâm sự đi. Hồng Quân đạo tổ quay về Dương Liễu là một cái thủ hiệu mời. Đến đây đi, Dương Liễu cũng đáp ứng rồi. Hắn ngược lại muốn xem hiện nay Hồng Quân đến cùng cường đại đến cỡ nào cấp độ. Hai người bọn họ hôm nay liền muốn luận đạo. Bốn người các ngươi, một bên Bàng Thính đi. Hồng Quân đạo tổ phủi một chút tứ đại tiên thiên thần ma, cuối cùng mở miệng nói, mấy cái này mặc dù nói cũng là đại đạo thánh nhân, nhưng đúng là vẫn còn kém một chút. Cũng là ở một bên làm một thính giả đi. Đây đối với tứ đại thánh nhân tới nói, đích thật là một cái cực kỳ nhục nhã chuyện tình. Thế nhưng, bọn họ không cách nào phản bác. Thiên Tầm Tật đây, nhưng là liền vội vàng đem Tam Tiêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu bảo hộ ở một bên. Tiên Thiên Thần Ma, Thiên Tầm Tật bắt được. 20, đủ, đủ, chí ít. Thiên Tầm Tật các lão bà là tuyệt đối đầy đủ dùng. Có thiên phú nói cũng có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La, sau đó có thể đồng thời bay. Chờ Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Liễu tiến vào hợp đạo trạng thái sau khi, Thiên Tầm Tật trực tiếp mang theo Tam Tiêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu rời đi, vội vã trở lại thần giới. Chuyến này thu hoạch rất nhiều, Thiên Tầm Tật phải cố gắng địa tiêu hóa một phen. Hả, mặc dù nói đã tiến vào luận đạo trạng thái, nhưng Hồng Quân đạo tổ vẫn là rõ ràng tình huống bên ngoài. Thiên Tầm Tật không thấy, hơn nữa còn mang đi Tam Tiêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Này cùng trước cuộc chiến phong thần có chút tương tự a. Hồng Quân lão tổ cảm giác mình thật giống bỏ lỡ điểm trọng yếu nhất. Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu an ổn địa về tới trong thần giới. Chuyện làm thứ nhất, Thiên Tầm Tật chính là bày xuống thiên đạo đại trận, đêm này tàn máu 20 tiên thiên thần ma cho giam cầm nghiêm nghiêm thật thật. Tiếp đó, tự nhiên là giao cho phân thân, trước từng điểm một làm hao mòn những này tiên thiên thần ma sức mạnh. Sau đó nghĩ biện pháp đem đại đạo lĩnh ngộ truyền đạt cho một ít người. Cuối cùng tự nhiên là Hồng Mông Tử Khí. Lúc này Thiên Tầm Tật còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đó chính là lại một lần nữa đi địa tiên giới. Hiện tại, Hồng Quân đạo tổ không ở địa tiên giới. Chính là Thiên Tầm Tật đi địa tiên giới cực kỳ một vài thứ chuyện tình. Phong thần bảng, thiên thư, lạc sách hà đồ những này, Thiên Tầm Tật phải đem tụ tập. Sau đó chân chính hoàn nguyên sang thế thanh liên. Đã làm xong phong ấn sau khi, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa giáng lâm tam giới. Lần này Thiên Tầm Tật không kiêng dè chút nào, vọt thẳng lên trời đình. Hắn bây giờ là thánh nhân địa tiên giới, ai chờ có thể địch. Lấy trước phong thần bảng, đánh cắp địa tiên giới khí vận. Lớn mật, người phương nào như vậy làm càn. Mạnh mẽ xông vào thiên đình. Nam thiên môn ở ngoài, thiên binh thiên tướng chắn Thiên Tầm Tật trước người. đều cút cho ta. Mặc dù nói Hồng Quân lão tổ không ở, nhưng Thiên Tầm Tật cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Trực tiếp vung một cái, những thiên binh này thiên tướng trực tiếp đảo ngược thời gian, trở thành vài tuổi đứa bé. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.